Đỉnh cấp rể quý, chương 286, góc truyện audio.com, chương 286, hành hạ, mà Trần Giật Thần lại là một đứa con riêng mãi mãi không được nhà họ Trần thừa nhận, không nhìn thấy ánh sáng. Cho dù hai tháng trước Trần Ứng Long tuyên bố lập Trần Giật Thần là người thừa kế của nhà họ Trần. Trên dưới nhà họ Trần cũng không có ai xem trọng Trần Giật Thần. Tất cả mọi người đều hiểu rõ thân phận người thừa kế này chỉ là mượn danh nghĩa. Một khi Trần Giật Thần mất đi giá trị lợi dụng thì địa vị của anh ở nhà họ Trần còn không bằng một con chó. Đến lúc đó, ai cũng có thể giẫm đạp lên anh. Lời nói của Trần Anh Như khiến Hạ Nhược Y không khỏi lo lắng, cô không ngờ tình hình của nhà họ Trần lại rắc rối, phức tạp đến mức này. Trần Giật Thần là người thừa kế của nhà họ Trần, bây giờ, bất kỳ ai trong nhà họ Trần đều có thể giẫm đạp lên đầu Trần Giật Thần. Tiện nhân, sợ rồi đúng không? Sợ thì cầu xin tôi đi, cầu xin ta bỏ qua cho cô. Thấy khuôn mặt của Hạ Nhược Y bắt đầu tái nhợt, Trần Anh Nhu không khỏi đắc ý cút. Hạ Nhược Y ghét bỏ liếc nhìn Trần Anh Nhu, có đánh chết cô cũng không cúi đầu trước loại phụ nữ bệnh hoạn như Trần Anh Nhu. Tiện nhân, cô còn dám cứng miệng. Sắc mặt Trần Anh Nhu không khỏi trở nên lạnh lùng, cô không sợ tôi sẽ giết cô sao? Tại sao tôi phải sợ? Hạ Nhược Y cười nhạo một tiếng, nếu như cô muốn giết tôi thì đã giết từ lâu rồi, sẽ không nói nhiều với tôi những lời dư thừa, được. Được, được, Trần Anh Nhu tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, nói ba chữ được một lúc. Không sợ đúng không, vậy hôm nay bà đây sẽ khiến cô sợ. Trên khuôn mặt Trần Anh Nhu lóe lên sự hung ác, nói xong, cô ta nắm chặt con dao trong tay, hung hăng đâm lên mu bàn tay của Hạ Nhược Y, phập. Một tiếng, con dao xuyên qua cánh tay, máu bắn tung tóe. Cơn đau thấu tim khiến Hạ Nhược Y không kiềm chế được mà hét lên một tiếng, trên trán đột nhiên đổ đầy mồ hôi lạnh. Đau không? Trên khuôn mặt Trần Anh Nhu hiện lên nụ cười vui sướng và hung ác. Hạ Nhược Y cắn chặt răng, nhìn chằm chằm vào Trần Anh Nhu, không nói một lời. Trần Anh Nhu nhướng cô, không đau, xem ra tôi vẫn quá nhân từ. Trần Anh Nhu hít một hơi, sau đó lắc lắc con đang cắm trong da thịt của Hạ Nhược Y, Hạ Nhược Y đau đớn hét lên, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt như tờ giấy vàng. Thả con gái tôi ra. Đúng lúc này Lâm Tuệ Như hét lên, điên cuồng chạy đến. Nhưng bà ta vẫn chưa đến trước mặt Trần Anh Nhu thì một vệ sĩ mặc vest đen đã túm lấy tóc bà ta, gập đầu gối vào bụng bà ta, sau một tiếng rên rỉ, Lâm Tuệ Như nằm co quắp trên mặt đất. Còn không mau cầu xin tôi. Trần Anh Nhu cười khẩy nhìn Hạ Nhược Y, đồ điên. Có bản lĩnh thì giết tôi đi. Khuôn mặt Hạ Nhược Y tràn đầy sự yếu ớt. Giết cô, giết chết cô, tôi phải đi đâu để tìm một thứ đồ chơi thú vị như vậy? Trần Anh Nhu lạnh lùng cười, nói xong cô ta lại rút con dao trên cánh tay Hạ Nhược Y ra, sau đó hung hăng đâm vào cánh tay còn lại của Hạ Nhược Y, Hạ Nhược Y rên rỉ một tiếng, cơ thể không khỏi run rẩy. Cầu xin tôi sẽ tha cho cô. Khuôn mặt Trần Anh Nhu tràn đầy sự hung dữ nhìn Hạ Nhược Y, cô ta vẫn không tin, trên thế giới này sẽ có một người phụ nữ cứng đầu như vậy. Cút, Hạ Nhược Y nghiến răng hung hăng chửi, trong đôi mắt xinh đẹp hiện lên sự căm hận. Cút, khuôn mặt Trần Anh Nhu lại trở nên u ám, cô ta hung dữ cười một tiếng, tiện nhân, cô cũng thật cứng đầu nha. Nhưng tôi lại thích loại cứng đầu như cô. Nói xong, cô ta lại lắc lắc con dao cắm trên cánh tay của Hạ Nhược Y, cơn đau dữ dội khiến gân xanh trên trán của Hạ Nhược Y nổi lên, cả người rơi vào trạng thái gần như chết đi. Như vậy đã không chịu được rồi, đúng là một phế vật. Trần Anh Nhu có chút không vui mắng một câu, sau đó rút con dao ra, liếc nhìn Lâm Như Tuệ chán ghét nói, gọi điện thoại cho đồ con hoang kia kêu anh ta phải đến đây trong vòng 10 phút, chậm một chút tôi sẽ chặt một ngón tay của con tiện nhân này. Tay Lâm Như Tuệ run rẩy, vội vàng ấn số điện thoại của Trần Giật Thần. Mày cái thằng chết không được yên thân kia, mau trở lại, Hạ Nhược Y sắp bị người khác hành hạ đến chết rồi. Lâm Như Tuệ vừa mắng vừa gào thét. Cái gì, Trần Giật Phong, giống như bị sét đánh ngang trời, tinh thần lập tức chấn động. Đúng lúc này, trong điện thoại truyền đến tiếng cười lạnh lùng của Trần Anh Nhu, đồ con hoang kia tôi cho cậu 10 phút, sau 10 phút nếu như tôi không nhìn thấy cậu tôi sẽ chặt từng ngón tay của con tiện nhân này, Trần Anh Nhu. Sắc mặt Trần Giật Thần đột nhiên thay đổi, có đánh chết anh cũng không ngờ đến Trần Anh Nhu lại đến Thương Châu vào lúc này. Tốt tốt, không đợi Trần Giật Thần nói xong, Trần Anh Nhu đã cúp điện thoại. Một cơn tức chưa từng có lập tức tràn vào trong ngực của Trần Giật Thần cảm thấy ngực của mình sắp nổ tung rồi. Cậu Trần, sao vậy? Trần Trạch Văn lo lắng hỏi. Bang, Trần Giật Thần không nói gì, đạp cửa xe ra, dùng tất cả sức lực của mình để chạy xuống núi. Tiện nhân, cô đoán xem, đồ con hoang kia có thể đến trong vòng 10 phút. Không, Trần Anh Nhu vừa lau máu trên con dao vừa thở ơ hỏi. Đôi mắt Hạ Nhược Y hơi mở ra, ý thức đã gần như trở nên mơ hồ. Trần Anh Nhu hít một hơi, nếu như trong vòng 10 phút cậu ta không thể đến, vậy chỉ có thể khổ cho cô thôi, thực ra tôi cũng không muốn như vậy, nhưng vừa nghĩ đến vị trí mà cái đồ con hoang kia đang ngồi, tôi rất khó chịu, không vui tí phải chút ra ngoài, hai người các người cũng quỳ xuống đi. Trần Anh Nhu lại liếc nhìn Lân Như Tuệ và Hạ Chấn Quốc. Tôi không quỳ, tôi không có quan hệ gì với tên phế vật kia, tôi cũng muốn cậu ta chết đi. Lâm Tuệ Như run rẩy nói. Vậy sao? Trần Anh Nhu khẽ cười một tiếng, khuôn mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, nhưng bà lại có quan hệ với cái đồ con hoang kia. Chỉ cần là người có quan hệ với cái đồ con hoang kia, đều không được sống tốt. Hai người bị ép buộc quỳ xuống. Đất, Trần Anh Nhu liếc nhìn thời gian. Còn 3 phút nữa, 2 phút, 1 phút, 30 giây. Cái đồ con hoang kia dường như không đến kịp rồi. Trần Anh Nhu hít một hơi, giống như có chút thương tiếc cho Hạ Nhược Y, cậu ta đã không đến kịp rồi, vậy tôi chỉ có thể giữ lời hứa của mình. Trần Anh Nhu cười hung ác cầm con dao lên, chuẩn bị đâm xuống. Chính lúc này, một tiếng hét hung ác vang lên ở cửa, dừng. Tay, dừng tay, Trần Anh Nhu cười khẩy một tiếng, không hề quay đầu lại, ngược lại nắm chặt con dao trong tay trực tiếp hung hăng đâm xuống ngón tay của Hạ Nhược Y, cô đúng là tìm đường chết mà. Đôi mắt của Trần Giật Thần như muốn nứt ra, động tác này của Trần Anh Nhu lập tức làm bùng nổ cơn tức giận trong lồng ngực của anh. Chỉ với một bước chân, anh đã đi đến trước mặt Trần Anh Nhu, hung hăng đấm vào đầu Trần Anh Nhu. Đột nhiên, Trần Anh Nhu bị bao vây bởi cảm giác chết chóc, trong lòng cô ta chấn động, tại sao tốc độ của Trần Giật Thần có thể nhanh như vậy? Dường như trong giây phút suy nghĩ này rơi xuống, cả người Trần Anh Nhu lăn một vòng, rời khỏi vị trí ban đầu. Tránh được đòn chí mạng của Trần Giật Thần, cách chương.